Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 773, huyết mạch dị tượng, góc truyện audio.com. Chư Hoàng không có ở đây, ta còn tại thượng cổ chiến trường, ta chính là Hoàng. Cái này một đạo thanh âm quanh quẩn tại vạn tượng thành ở bên trong, kéo dài không tiêu tan. Rất nhiều tu sĩ trong cơ thể nhiệt huyết cũng đã bị điểm đốt, hào khí ngất trời. Lạc Tuyết Chân Quân nhịn không được tán thưởng một tiếng. Loại lời này, đổi lại là người bên ngoài, liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Không hổ là vạn cổ yêu nghiệt, dị tượng đệ nhất. Ngọc Quân Chân Quân trong đôi mắt cũng khó giấu rung động. Nói, như thế phong thái, khí phách như thế, thật là khiến người thuyết phục. Kẻ này tương lai không thể hạn lượng. Cuối cùng là muốn xem một trận chiến này kết quả. Dẫn Lộ Tăng mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Nói khẽ, kẻ này đuổi ở đây thời điểm cũng đã là mỏi mệt thân thể. Hôm nay lại cùng La Sát tộc, thần tộc ác chiến, trạng thái càng kém. Nếu là hắn chạy không khỏi kiếp nạn này. Dẫn Lộ Tăng không có tiếp tục nói hết. Chạy không khỏi kiếp nạn này, tự nhiên cũng liền không có gì về sau. Mọi người ở đây nghị luận được nữa, ngoại trừ thần tộc thống lĩnh bên ngoài, năm vị thần tộc đã ra tay. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, liên tục 5 tiếng nổ. Năm vị thần tộc đã biến mất không thấy gì nữa. Khi bọn hắn nguyên bản đứng yên trên vị trí, chậm rãi hiện ra một tòa thần bí góc cạnh hình kiến trúc. Khắp cả người vàng óng ánh. Cái bệ là một cái tứ giác, từng bên cạnh đều là hình tam giác. Chỗ này màu vàng tháp cao, như là một cái thật lớn kim, chữ kim tự tháp lơ lửng ở giữa không trung, tản ra một đạo kim quang, uy áp tùy ý. Tại kim tự tháp phía dưới, rậm rạp chằng chịt quỳ lại lấy rất nhiều sinh linh, mấy lấy hàng tỷ mà tính, liếc nhìn không thấy bờ tế. Từng sinh linh đều quỳ rạp xuống đất bên trên chắp tay trước ngực, ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu thần bí kim tự tháp, trong miệng không ngừng ngâm tụng cầu nguyện. Tại đây chút ít sinh linh trên đỉnh đầu lan tràn ra từng cái màu vàng sợi tơ, cuối cùng hội tụ kim tự tháp đỉnh. Kim tự tháp đỉnh có một người đứng ở đó, đúng là vừa rồi thần tộc. Cái này thần tộc mở ra hai tay, như là tại thông qua dưới thân kim tự tháp, hấp thu bao la mờ mịt cả vùng đất vô số sinh linh lực lượng nào đó. Toàn bộ người khí tức không ngừng kéo lên. Năm tòa thần bí kim tự tháp hàng lâm tại trong hư không, tản ra vô tận uy áp. Phía dưới hơn 5 vạn danh xưng tu sĩ hoảng sợ biến sắc, tâm thần đại chấn. Đối mặt 5 cỗ kim tự tháp, rất nhiều tu sĩ cảm nhận được một loại sâu trong linh hồn áp lực cùng sợ hãi, căn bản không cách nào chống cự. Không ít tu sĩ bịch một tiếng, trực tiếp quỳ rạp trên đất bên trên, toàn thân mồ hôi đầm đìa, nơm nớp lo sợ. Rất nhiều tu sĩ dường như về tới thái cổ thời đại, thấy tận mắt chứng nhận cái kia vạn tộc như rừng cùng tôn vinh thần tộc to lớn thế hệ, làm cho có loại tộc, toàn bộ sinh linh đều muốn thần phục với thần tộc thống trị phía dưới. Nhân tộc cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Đây là xuất xứ từ tại cổ xưa trí nhớ chỗ sâu áp chế. Đừng nói là ở đây kim đan chân nhân, đã liền Ngọc Quân Chân Quân 3 người đều cảm thấy từng đợt tim đập nhanh. Thần phục hoặc là tử vong, 5 vị thần tộc đồng thời mở miệng. Thanh âm lạnh như băng, không có chút nào cảm tình. Cái này như là cuối cùng cảnh cáo, tựa hồ hơi có chần chờ, sẽ đại họa lâm đầu. Bịch, bịch, càng ngày càng nhiều tu sĩ quỳ rạp trên đất bên trên câm như hến. Không đếm xỉa đến tu sĩ còn như thế. Có thể nghĩ, ở vào 5 cỗ thần bí kim tự tháp chính giữa Tô Tử Mặc, chính thừa nhận như thế nào áp lực. Cái này cụ khổng lồ thân hình mặt ngoài đã hiện ra một đạo vết máu. 5 cỗ kim tự tháp còn không có chính thức phát động thế công, cũng đã muốn đem Tô Tử Mặc thân thể áp bảo. Kim đan dị tượng, Tô Tử Mặc trong đôi mắt lướt qua một vòng kinh ngạc. Hừ, thần tộc thống lĩnh vẫn không có động tác, chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ nói, cái này không là các ngươi. Những thứ này con sâu cái kiến trong miệng kim đan dị tượng. Đây là chúng ta thần tộc truyền thừa huyết mạch dị tượng. Nghe được huyết mạch dị tượng bốn chữ, Tô Tử Mặc ánh mắt lóe lên một cái. Mơ hồ nghĩ tới điều gì? Thần tộc thống lĩnh tiếp tục nói. Chỉ cần có được thần tộc huyết mạch, phát triển đến nhất định tuổi. Không cần tu luyện, đều tu luyện ra đạo này dị tượng. Cường đại. Cái này là thần tộc khủng bố chỗ. Không cần tu luyện, tự nhiên phát triển, liền có thể khống chế dị tượng lực lượng. Huyết mạch càng thuần túy, huyết mạch dị tượng uy lực cũng lại càng lớn. Cái này năm vị thần tộc huyết mạch dị tượng đã đủ để chấn áp dị tượng bảng trên tuyệt đại đa số kim đan dị tượng. Ngoại trừ Tô Tử Mặc cùng Đế Giận bên ngoài, chỉ sợ không ai có thể đối chiến thần tộc đạo này huyết mạch dị tượng. Thất bại. Ngọc Quân Chân Quân thần sắc buồn bã, lắc đầu nói, Tô Tử Mặc linh lực hao hết, không cách nào phóng thích kim đan dị tượng, căn bản ngăn không được năm vị thần tộc tiến công. Không nghĩ tới trong thần tộc người hoàn toàn không cho kẻ này cơ hội, chợt vừa ra tay liền tế ra huyết mạch dị tượng. Dẫn Lộ Tăng cũng thở dài một tiếng. Không đúng. Lạc Tuyết Chân Quân hơi hơi nhíu mày, để mắt tới Tô Tử Mặc khuôn mặt, nói khẽ, trong mắt của hắn không có chút bối rối, tựa hồ còn có át chủ bài. Làm sao có thể? Ngọc Quân Chân Quân cùng Dẫn Lộ Tăng đồng thời lắc đầu. Coi như là Tô Tử Mặc còn có át chủ bài, nhưng không cách nào tế ra kim đan dị tượng. Rốt cuộc ngăn cản không nổi thần tộc huyết mạch dị tượng tiến công. Huống chi, còn là năm đạo huyết mạch dị tượng đồng thời bộc phát. Thần phục, hoặc tử vong, năm vị thần tộc lại lần nữa lớn tiếng chất vấn. Lạnh lùng dị thường, không có chút tình cảm. Chỉ bằng các ngươi mấy người này, cũng muốn để cho ta thần phục. Tô Tử Mặc ngửa mặt lên trời cười to, cuồng thái hiển thị rõ. Vừa dứt lời, tại hắn thân hình chung quanh, màu đỏ thắm yêu khí cuồn cuộn mãnh liệt, nhanh chóng ngưng tụ ra tất cả nanh vuốt dữ tợn, ánh mắt khiếp người, trông rất sống động thượng cổ đại yêu. Có lê thiên mà đi hoang nghiêu, có cường tráng cao lớn thạch hùng, có xoay quanh mà lên cự mãng, có cương quyết bướng bình huyết viên, có chạy vội xông tới thần câu, tức giận hơi thở hung tàn minh hổ. Có đạp phong mà đi phong báo. Mỗi lần một cái đại yêu thân hình đều vô cùng khổng lồ. Có cao lớn vài chục trượng. Có dài ước chừng tầm hơn 10 trượng. Chừng mắt màu đỏ tươi hai mắt. Đằng đằng sát khí. Tô Tử Mặc bị cái này 7 cái thượng cổ yêu vương vây quanh. Toàn bộ người khí tức không ngừng kéo lên. Lại mơ hồ đem chung quanh 5 vị thần tộc áp tới. Tô Tử Mặc há miệng. Cơ hồ là đồng thời, 7 cái thượng cổ đại yêu cũng đồng thời há miệng. Giống, Tô Tử Mặc cùng 7 cái thượng cổ đại yêu đồng thời gào thét. Đinh tai nhức óc, có tu sĩ kinh hồn bạt vía phía dưới. Lại bị cái này gào to, tại chỗ chấn động ngất đi. Huyết mạch dị tượng, thần tộc thống lĩnh thần sắc đại biến. Lên tiếng kinh hô, quả nhiên, nghe được thần tộc thống lĩnh những lời này. Tô Tử Mặc nghi ngờ trong lòng, đã triệt để cởi bỏ. 7 cái thượng cổ đại yêu là tu luyện đại hoang yêu vương bí điển diễn sinh ra kết quả. Lực lượng khủng bố, trước đây, trợ giúp qua Tô Tử Mặc chống cự qua Tịch Vô Nhai đều là đại địch. Hôm nay, Tô Tử Mặc mới chính thức biết rõ, cái này 7 cái thượng cổ đại yêu, chính là của hắn huyết mạch dị tượng. Trên thực tế, lúc trước tại hắn ngưng tụ ra nội đan thời điểm, cái này 7 cái thượng cổ đại yêu liền xuất hiện qua. Chẳng qua là hắn không có ý thức đến. Những thứ này hư ảnh cùng dị tượng có quan hệ. Làm sao có thể, thần tộc thống lĩnh khó có thể tin nhìn xem một màn này. Cắn răng nói, nhân tộc huyết mạch hèn mọn đê tiện, Làm sao có thể tu luyện ra dị tưởng? Coi như là cửu đại hung tộc bên trong. Cũng không phải từng chủng tộc đều có được huyết mạch dị tưởng. La sát tộc sẽ không có. Huyết mạch dị tưởng rất khó khăn được. Theo tu vi tăng trưởng, huyết mạch tăng cường, huyết mạch dị tưởng uy lực cũng sẽ tùy theo kéo lên. Có được vô hạn tăng lên khả năng. Cái gì chó má thần chi quốc độ? Phá cho ta. Chấm. Tô Tử Mặc chỉ về phía trước. Tại hắn chung quanh thân thể bảy cái thượng cổ đại yêu không thể chờ đợi được. Hùng hổ, toàn bộ liền xông ra ngoài. Cách chương.